Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 146, ta làm trò tiêu khiển của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, còn có tin tức chưa nói cho nàng. Quan hệ của nàng với thái tử rất tốt sao? Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, chuyện lần này huynh ấy không có khả năng giúp nàng chút nào. Bổn vương đã nói cho huynh ấy nàng là nữ nhân của bổn vương. Không cần huynh ấy nhúng tay quản, nếu không đừng trách huynh đệ trở mặt. Huống chi, thái tử nếu dám trợ giúp nàng, bổn vương sẽ cho nàng chết thảm hại hơn. Vẫn là câu nói kia, không ai có thể làm tổn thương sơ tâm mà còn có thể hoàn chỉnh như vậy. Dương Xuyến Xuyến nghe vậy, chợt như là nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng mở miệng nói, thì ra vẫn là vì nữ nhân kia, chỉ cần ta làm trò tiêu khiển của ngươi, không có bất cứ liên quan gì đến thái tử, có phải mọi việc sẽ được xóa bỏ hay không? Đúng, Tô Cẩm Lý nhanh chóng đáp, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp, nàng là vương phi do phụ vương hạ chỉ, bây giờ bệnh của phụ vương chưa tốt lên. Bổn vương có thể khoan dung nàng, nàng vẫn là vương phi nương nương của Tô vương gia. Dương Xuyến Xuyến nhắm mắt lại, hít sâu, nàng cố gắng thể hiện mình bình tĩnh, trầm mặc rất lâu, Dương Xuyến Xuyến mới mở miệng nói, được, chỉ cần ngươi buông tha Dương gia, ta nghe theo ngươi tất cả, không phải là muốn thể xác này sao, vì tiện lấy đi là có thể rồi. Giọng nói của Dương Xuyến Xuyến cực kỳ bất cần. Tô Cẩm Lý nheo mắt, nhìn chằm chằm biểu hiện của Dương Xuyến Xuyến, biến hóa khó lường, Dương Xuyến Xuyến mở to mắt, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Lý, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, thực sự mà nói thì không khác gì ngày thường, ta làm trò tiêu khiển của ngươi, Tô Cẩm Lý cũng không có bất cứ biểu cảm nào ngoài ý muốn. Hắn thừa nhận, hắn muốn đòi chiếm được nữ nhân này, trả thù nàng. Hắn thừa nhận, lúc trước hắn có chút bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng hắn vốn không phải là quân tử, hắn coi trọng là kết quả, đạt được, thì vấp là chiếm được, chưa bao giờ so đo quá trình, chỉ là, mọi người đều bởi vì điều này mà bán đứng chính mình. Thậm chí, khi mọi người biết đối phương là Tô Vương gia hắn, đều là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cách chương.